Lược Thiên Ký, chương 1282, cựu đầu trùng đây tính toán là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1311, cựu đầu trùng đây tính toán là cái gì? Ách, làm sao bị nhiều người như vậy thấy được, đang chuyên tâm toàn ý muốn đem cái kia to lớn quang cầu một ngụm nuốt mất. Phương Hành cũng phát giác chung quanh biến hóa, liếc mắt nhìn hướng tứ phương nhìn coi, sắc mặt hơi đỏ lên, xem ra chính mình cũng biết hiện tại tướng ăn không quá lịch sự, nhưng để hắn phun ra có thể không nỡ, lập tức lại hít một hơi thật sâu, miệng há lớn hơn một số, dùng sức đem quả cầu ánh sáng kia hướng bỏ vào trong miệng đi. Cũng không phải hắn không muốn trở nên càng lớn một chút, trực tiếp nuốt vào quả cầu ánh sáng kia, lại là hắn biến lớn, quả bóng kia cũng tự nhiên biến lớn, đây là một loại tính chất quyết định, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này không thèm nói đạo lý cách thức sinh sinh đem quang cầu này nuốt mất, cứng rắn đưa nó từ cái nào đó ý chí trong tay đoạt lại. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Phương Hành nuốt phế lực không nói, nhưng cũng sợ ngây người chung quanh trên dưới tất cả mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người bối rối nhìn trước mắt một màn này, cảm giác vô cùng hoang đường, nhưng lại cười không nổi. Hắn đây là đang làm gì? Truyền thừa thiên mệnh nhất định phải dùng trực tiếp như vậy phương thức sao? Hơn nữa, hắn vừa rồi tựa như thắng luận đạo, dựa theo đạo lý tới nói cũng xác thực nên do hắn đến truyền thừa thiên mệnh a, nhưng là cái kia vang trong hư không thanh âm là ai, vội vã để cho người ta chính mình ngăn cản hắn tồn tại là ai? Hồng Mông đạo quả, đại đạo như khóa tiên cảnh sinh linh, nhanh nghe ta mệnh đến đây cứu giá. Đến lúc này, cái kia trong hư không thanh âm hình như cũng kiềm chế không được, cũng không biết hắn làm cái gì, đột nhiên từ viên kia quang cầu phía trên, đột nhiên tản ra một loại thần dị khí tức chấn động hư không, thình lình đem một đạo thần chỉ ý chí truyền tới phía dưới mỗi một người tu luyện quá ba đạo thần công lòng người ngọn nguồn, mà loại ý chí này vừa xuất hiện lập tức liền giống như là trực tiếp cải biến tâm thần của những người kia, làm đến trong lòng bọn họ đột nhiên liền có một cái khát vọng mãnh liệt, cái kia chính là lập tức xuất thủ ngăn cản Phương Hành, không dạy hắn tiếp tục nữa. Loại này khát vọng đơn giản tựa như là cái kia đạo chướng mãnh liệt. Lớn mật dám đả thương ta mệnh, tội đáng chết vạn lần. Hơn 10 đạo thân hình đồng thời phóng lên tận trời, riêng phần mình thúc giục một thân hùng hồn pháp lực kỳ thế kinh thiên động địa. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, lúc đầu hỗn tạp tại mười mấy người này bên trong Hưu Tổ cùng Ngao Liệt lại trong lúc đó mở hai mắt ra, hai người này một trái một phải, đồng thời cao cao nhảy nhảy lên, ngăn ở Phương Hành trước người, Hưu Tổ tay áo vẫy một cái, thình lình liền có mấy trăm đạo trận kỳ hiện lên ở không trung, hóa thành một phương đại trận ngăn ở đám người trước mặt, mà Ngao Liệt còn lại là trực tiếp hiện ra nguyên hình, một đầu kim long cự long tại giữa không trung gào thét, một thân hỗn độn khí tức ở xung quanh người ngưng tụ, đáng sợ đến làm cho tâm thần người run rẩy, long uy vô hình giải đi ra. Thông Thiên đạo chủ làm việc cái nào dám đến ngăn cản. Hai người bọn họ đồng thời gầm nhẹ, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, đem cái kia 10 cái luận đạo giả đều làm cho sợ hãi, nhất thời không dám lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, không có khả năng, các ngươi làm sao đều có thể làm trái chuẩn bị ý chí của ta. Chấm chấm, cái kia trong hư không thanh âm lần nữa quát to, trong thanh âm mang theo thật sâu kinh hoàng cùng không giải. Đó là đương nhiên là bởi vì Phương Hành trong mồm còn ngậm hơn phân nửa tiên mệnh, lại dùng thần niệm truyền lại, hư không truyền âm, lộ ra 10 phần đắc ý. Tiểu gia ý chí của ta so ngươi mạnh hơn, hai người này một cái là sư đệ ta, một cái là ta em vợ, lại làm sao có thể không nghe ta? Chấm chấm, ngươi làm sao có thể trốn thoát bọn họ đạo chướng, cái này? Đây không hợp lý, thanh âm kia hoảng sợ hét lớn, hình như cho tới hôm nay, đều không thể tin được. Cho tới bây giờ, ngươi cũng còn không có phát hiện ngươi đạo chướng đối với ta nửa điểm tác dụng cũng không có sao. Phương Hành cười ha ha, tiểu gia ta đã sớm có chính mình đạo, ngươi lại như thế nào đến ảnh hưởng ta. Chấm chấm, ngươi chính là có đạo cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm được bản thân không mất, lại có thể nào cướp đi ta đối với những khác đạo phôi ý chí. Cái thanh âm kia vừa vội vừa giận, thậm chí có vẻ hơi khí cấp bại phôi. Có thể nó càng tức giận, Phương Hành liền càng đắc ý, tiếng cười sáng sủa, đã truyền khắp tiên cảnh. Đổi những người khác tự nhiên không thể, nhưng nếu như một bên dùng thần niệm chấn động hư không, lớn tiếng nói chuyện, hắn đột nhiên nhất phi trùng thiên, thẳng mang theo cái kia to lớn tiên mệnh cũng bay lên, người còn giữa không trung thời điểm, liền đã nhấc lên hai tay, trong nháy mắt nặn ra một cái cổ quái ấn pháp, sau đó chậm rãi hướng về hư không nhấn tới, đồng thời thần niệm thúc dục cực điểm, thanh âm kia như sấm, mênh mông cuồn cuộn truyền khắp chư vực. Của ta đạo vốn chính là đoạt đây. Theo thanh âm này ra miệng, ấn pháp cũng chậm rãi nhấn xuống đến, giữa thiên địa nhất thời oanh minh không thôi. Cái kia vốn là bị thiên mệnh chỗ dụ, không tiếc hết thảy, cũng muốn vọt lên ngăn cản Phương Hành luận đạo giả, tại thời khắc này, đều đột nhiên rất cảm thấy đau đầu, liều mạng ôm đầu giãy giụa, hình như có đồ vật gì, đang bị Phương Hành từ đầu của bọn hắn bên trong cứng rắn rút ra, sau đó rót vào một ít hàn ý chí của hắn, mà tại đây ý chí cắm rễ trước đó, bọn họ lại cũng đã nhận được trước nay chưa có thanh tỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cái kia đến tột cùng là cảm giác gì? Đây chút luận đạo giả dãy rùa qua đi, đều là khó có thể tin nhìn lấy bốn phía, người người trên mặt đều có một loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Đúng là đại mộng mới tỉnh, lúc này bọn họ, rất giống là một cái lúc đầu bị muốn. Hỏa phần, thân cảnh tượng bên trong quỷ đói, quên luật pháp, quên đạo đức liều lĩnh đối với một cái lương gia nữ tử thi bạo thế nhưng là tại thi bạo qua đi, muốn. Lửa tiêu tán, nhìn trước mắt thảm trạng, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, lại lập tức vừa kinh vừa sợ, thật sâu hối hận, thậm chí không hiểu trước đây chính mình vì sao làm như vậy. Lớn mật yêu ma, dám đối với cảnh chủ bất lợi, nhanh chóng liền cầm. Lại vào lúc này, đại đức đạo chủ mấy người cũng cuối cùng chạy về cuồn cuộn tiên cảnh đại quân bao bọc vây quanh đây một phiến hư không. Mà Phương Hành đối với lời của bọn hắn căn bản không chút nào để ý, nhưng là ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt bọn họ quét tới, bỗng nhiên đầy mặt đều là giọng mỉa mai chi ý, hướng về kia 10 cái đại mộng mới tỉnh luận đạo giả nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uổng cho các ngươi còn toàn tâm toàn ý muốn cầu đạo, hận không thể quỳ bái, đối với người ta móc tim móc phổi, dâng lên chính mình hết thảy, hiện tại, liền nhìn xem đây đều là chút cái quái gì đi. Dứt lời, hắn đột nhiên buồn bực giống một tiếng, càng thêm dùng sức há to miệng, xinh xinh đem viên kia quang cầu nuốt xuống, sau đó hai mắt như đuốc, phảng phất giấy lên lửa nóng hừng hực, bàn tay triển khai, từ trái sang phải, dùng sức bôi tới. Phảng phất hắn thực nắm giữ cái gì trong minh minh lực lượng, theo bàn tay của hắn từ trái sang phải bôi tới, đây một mảnh tiên cảnh, thình lình cũng xuất hiện đáng sợ biến hóa, rõ ràng chính là một chỗ tiên khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng mộng ảo tiên cảnh, nhưng theo bàn tay của hắn bôi qua, không ngờ biến thành một chỗ khói đen cuồn cuộn, khắp nơi hôi thối bừa bộn hắc ám tử địa, nơi này giống như là một tòa bị thôi hủy hơn phân nửa tàn tinh, khắp nơi đầm lầy, khắp nơi thi cốt, trên không không trăng, tinh thần tối tăm, duy có một ít cổ quái dây leo khắp nơi duyên thân. Nơi nào có cái gì tiên Phật tu giả, nơi nào có cái gì thuần pháp bách tính. Tất cả bách tính, thình lình đều là một sợi u hồn, không biết chính mình đã chết, đều tại quần ma loạn vũ. Tất cả tu gia đệ tử, đều là cái này đến cái khác thì yêu cốt ma, một thân hôi thối, hướng phía sinh linh nhìn chằm chằm. Mà cái kia cái gọi là đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, đại uy yêu chủ, thình lình cũng vào lúc này hóa ra nguyên hình, cái kia đại đức đạo chủ, đương nhiên đó là một đầu dê rừng thành tinh, lập tức tại giữa không trung be be kêu to, chòm râu dê bồng bềnh, ngược lại thật sự là có mấy phần tiên khí. Mà cái kia bừng bừng Phật chủ, thì rõ ràng là một cái bụng đại thể phì cóc chính nằm ở tòa sen bên trên. Hoa hoa, gọi, về phần vị yêu chủ kia căn bản chính là một cái nhục thân hư thối thần tộc sinh linh, trên mặt thịt đều mục nát hơn phân nửa, cũng khó trách hắn biến ảo thời điểm, đều một mực duy trì loại kia mặt không thay đổi bộ dáng, trên mặt đều không mấy lượng thịt căn bản làm không là cái gì biểu lộ. Tiện tay một vòng, phá huyễn thật đúng là, to như vậy tiên cảnh thình lình vào lúc này trở nên so địa ngục còn không bằng. Hết thảy đều là biến ra toàn bộ tiên cảnh, duy có bọn họ đây chút luận đạo giả mới là thật. Làm sao có thể, đây là huyễn thuật sao? Tại sao có thể có người đem huyễn thuật tu luyện chân thật như vậy? Trước kia chúng ta một mực sống ở huyễn thuật bên trong sao? Làm sao hoàn toàn không phát hiện được, đến tột cùng là ai, hóa ra dạng này một mảnh đáng sợ thế giới a hát, ai có mạnh như vậy thần thông? Cái kia hơn 10 vị luận đạo giả thậm chí là hưu tổ cùng ngao liệt đều vào lúc này hoàn toàn sợ ngây người, sắc mặt tái xanh, như muốn buồn nôn. Cho dù là chính mắt thấy chân thực bọn họ cũng không thể tin được dù sao tu vi của bọn hắn cũng đều không cạn, làm sao có thể một mực sống ở dạng này một cái từ huyễn cảnh doanh tạo nên thế giới bên trong lại không phát hiện được a hát, trên đời này lại làm sao có thể có người am hiểu cường đại như thế huyễn thuật, e là cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân vương tới cũng không có bản lãnh lớn như vậy đem bọn hắn mê hoặc triệt để như vậy a, giết nó, đem ta tiên mệnh cướp về. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, cái kia sắc nhọn thanh âm lần nữa vang lên, tức hồn hển, không ngừng thúc giục. Đưa ta tiên cảnh, đưa ta tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ U Minh, tất cả yêu ma cùng kêu lên hô to lên, giống như điên cuồng, trùng trùng điệp điệp thẳng vọt lên. nhất là cái kia hóa thành đạo chủ dê rừng, Phật chủ cóc yêu chủ thi ma càng là một thân cuồn cuộn ma khí đều thúc dục ra, vậy mà lại cứng rắn sinh thay đổi trở về, hoàn cảnh chung quanh cũng tại lúc nào cũng biến hóa, nhất thời hóa thành tiên cảnh, nhất thời lộ ra bản tướng, mà tất cả ma khí, hoặc nói tiên khí thì không ngừng hướng về kia ba vị tôn chủ trên người gia trì trôi qua, vậy mà làm đến tu vi của bọn hắn không ngừng dâng lên, không ngừng bành trướng, cái kia còn như thực chất hung uy, liền như lưỡi đao lúc nào cũng xé rách chung quanh hư không. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt hai cái đồng thời đều đổi sắc mặt, sau đó chiến ý tuôn ra. Mặc dù đây nguyên một tòa thế giới đều là giả, nhưng này ba vị tôn chủ đáng sợ lực lượng lại là thật. Cái kia giống như cũng không là ba người bọn họ chân thực lực lượng, mà là một loại nào đó gia trì, nhưng đây gia trì lực lượng cũng là thật lực lượng. Tại dạng này đáng sợ trước mắt, ngược lại là Phương Hành lộ ra có chút bình tĩnh, giống như là đã sớm liệu đến hết thảy. Muốn động thủ với ta sao? Hắn trầm thấp cười, ánh mắt chơi muội từ cái này ba vị tôn chủ trên mặt quét tới, sau đó chậm rãi cõng lên tay, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười, ung dung mở miệng. Vừa rồi một mực đang nghe các ngươi nói cái gì cựu đầu trùng hỏa, nhưng ta thật nghĩ nói, chỉ là một cái cựu đầu trùng lại có thể tính cái gì, lĩnh giáo qua tiểu gia bản sự, các ngươi nhất định sẽ hoài niệm cái kia chỉ biết trộm đồ ra hỏa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.